Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 98, chương 98, Quỳnh Hoa tái hiện. Mang theo đầy bụng nghi ngờ, Lý Huyền Dạ vẫn là lựa chọn lại tin Aqua một lần. Mở ra nắp bình, đem tinh khiết chất lỏng một cái uống vào. Aqua nói vẫn đúng là không sai. Này thánh thủy xác thực có thể trực tiếp tác dụng với linh hồn. Lý Huyền Dạ uống xong sau khi, thánh thủy trực tiếp hóa thành từng đạo ánh sáng, rồi rào ở linh hồn của hắn trong ý thức, để Lý Huyền Dạ cả người đều tán phát ra trận trận ánh sáng. Một luồng khó có thể ngôn ngữ cảm thụ ở sâu trong linh hồn khuấy động. Keng, dùng thần thân thể dịch, lực lượng tinh thần cộng 200. Keng, thần cách thức tỉnh, thu được sơ cấp thần cách truyền thừa. Toàn bộ thuộc tính cộng 100, liên tiếp đến tăng lên để Lý Huyền Dạ giật nảy cả mình. Hiệu quả này cũng quá kinh người đi. Lực lượng tinh thần bay thẳng chướng 300 điểm. Cái khác thuộc tính cũng tăng lên 100. Mấu chốt là cái này sơ cấp thần cách là có ý gì? Ta hắn sao thành thần? Chờ chút, thần thân thể dịch là tình huống thế nào? Trài này thánh thủy chẳng lẽ bắt nguồn từ Aqua trên người? Em gái ngươi a, mau nói cho ta biết này thánh thủy đảo địa là món đồ gì? Lý Huyền Dạ tức đến nổ phổi xông lên trên, mạnh mẽ tóm chặt Aqua mái tóc dài màu xanh nước biển. Ở bất lương chủ nhân cưỡng bức phía dưới, Aqua rất nhanh kêu khóc thẳng thắn lên. Nguyên lai này cái gọi là thánh thủy, lại là Aqua nước tám, hết cách rồi, ai bảo ta cùng thế giới này quy tắc hoàn toàn không hợp đây. Dựa vào ta năng lực bản thân chế tạo ra đồ vật, đều không thể ở cái thế giới này sử dụng, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Lại nói ta nhưng là thủy chi nữ thần, trên đời này không bao giờ tìm được nữa so với ta càng thêm sạch sẽ thuần khiết đồ vật. Coi như là ta nước tắm cũng so với cất qua nước lọc còn làm chỉ toàn. Có thể uống được ta nước tắm ngươi không cảm thấy vinh hạnh còn chưa tính, dám còn bắt nạt ta. Oa oa oa, chấm ngoặc kép, Aqua gào khóc tránh thoát Lý Huyền Dạ, chạy đi tho tổ rồng bên trong cầu an ủi. Lý Huyền Dạ đứng lặng tại chỗ ngây người như phỗng, mờ mịt trong con ngươi tựa hồ có cái gì sắc thái chính đang từ từ ảm đạm. Đó là một đi không trở về trinh tiết a. Cách mở tư nhân không gian, Lý Huyền Dạ ngồi ở trong phòng tu luyện phát ra nửa ngày ngốc. Được rồi, trinh tiết cái gì không quan trọng, ngược lại chỗ tốt là thực sự uống khẩu nước tắm liền có thể dâng lên dòng dã 600 điểm thuộc tính. Chuyện tốt như thế người khác đốt đèn lồng cũng không tìm được. Lý Huyền Dạ nếu như kiểu cách nữa xuống liền có chút trang bức hiểm nghi. Huống hồ nói thật, Aqua nước tắm mùi vị là thật không kém. Lý Huyền Dạ, vũ linh cấp 6, sức mạnh 705, sức chịu đựng 716, nhanh nhẹn 689, tinh thần 897, may mắn giá trị cộng 1 mị lực giá trị, cộng 2 skill. Bảo Dương Radar, sơ cấp mở khóa, Thùy Vân Trưởng, Tiểu Vô Tướng Công, Toái Nhục Thích, Động Sát Thuật, Lục Mạch Thần Kiếm, Bát Cực Băng Quyền, Trung Cấp Kamehameha, Thái Cực Kim Thân, Kim Cương Chỉ, Thống Quyền, Lưu Hỏa Khải Giáp, Bính Long Đề, Trang Bị, Mị Lực Giới Chỉ, Ma Tí Giới Chỉ, May Mắn Giới Chỉ, Chúc Phúc Giới Chỉ, Nữ Đế Chi Ngoa, Linh Tê Vọng Nguyệt, Hộ Thân Nhuyễn Giáp, Tích Bì Thủ Sáo, Nữ Đế Chi Vớ, Lưu Hỏa Bội, Nữ Đế Bao Đầu Gối, Lục Đạo Bát Hoang Thiên Thần Kiếm, Bạch Cốt Lệnh, Longinus Chi Thương, Thần Cách, Sơ Cấp Hệ Thủy Á Chủng Thần Cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 50%, Ngũ Đại Thần Hệ Chi Nhất Hệ Thủy Thần Cách, không phải di truyền tính thần cách, tạm thời chưa có pháp lên cấp. Lần thứ hai tra xét một lần thuộc tính của mình, Lý Huyền Dạ phát hiện ngoại trừ kỹ năng và trang bị giới thiệu ở ngoài, lại thêm một người liên quan với thần cách giới thiệu. Hắn đánh giá chính mình thần cách nên thuộc về cấp thấp nhất thần cách. Hơn nữa bởi vì là hậu thiên tạo thành nguyên nhân, không cách nào hướng về đẳng cấp cao hơn thần cách lên cấp. Nhưng dù vậy, chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết. Chỉ cần 600 điểm thuộc tính tăng trưởng, liền để Lý Huyền Dạ thực lực tổng hợp lập tức tăng lên một nấc thang. Đặc biệt là lực lượng tinh thần thuộc tính, trực tiếp tăng vọt 300 điểm. Hiện tại đơn thuần xem thuộc tính, Lý Huyền Dạ e sợ đã đạt đến võ tôn cấp 1 trình độ. Ngoại trừ không thể xem võ tôn cường giả như thế điều động nguyên khí đất trời, sức chiến đấu gặp hơi có chiết khấu ở ngoài, hầu như cùng võ tôn không khác. Một thân ung dung, Lý Huyền Dạ rời đi biển nguyên cây trở lại phòng ngủ, dự định nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Mới vừa nằm xuống không bao lâu, Lý Huyền Dạ chợt nghe dưới đáy giường truyền đến một trận yếu ớt tiếng hít thở. Hắn sợ hết hồn, này rời ạ, chuyện ma quái a. Thận trọng bò đến mép giường một bên, Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí nhìn xuống phía dưới. Thình lình nhìn thấy một tên cô gái mặc áo trắng chính co quắp tại gầm giường, đang ngủ say. Nữ đế Quỳnh Hoa, Lý Huyền Dạ kinh hãi đến biến sắc. Ta ích, này tình trạng gì? Hắn liền vội vàng đem nữ đế Quỳnh Hoa từ gầm giường kéo đi ra. Chất vấn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tới làm gì? Đột nhiên từ trong giấc mộng bị đánh thức Quỳnh Hoa còn một mặt không vui biểu hiện, chật vật tạo ra mí mắt. Thấy là Lý Huyền Dạ liền hướng hắn khẽ mỉm cười nói. Ngươi cuối cùng cũng coi như phát hiện ta. Từ ngày đó ta cùng ngươi đồng thời trở về sau khi, ta vẫn ở nơi này à. Có điều ngươi yên tâm, ta không ngủ quá giường của ngươi, cũng không loạn chạm đồ vật của ngươi. Ta không phải hỏi cái này. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ rất là tan vỡ. Hắn ra biển trở về vẫn tại nhà bằng cây trên bế quan tu luyện, sao có thể chú ý tới Quỳnh Hoa lại nghênh ngang tiến vào phòng ngủ của hắn bên trong. Lời còn chưa dứt, nữ đế Quỳnh Hoa thuận thế ôm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay, chủ động hướng bên cạnh hắn thiếp đi qua, một bộ yểu điệu giọng điệu nói rằng, cứu người cứu đến cùng, không muốn nhỏ mọn như vậy mà, ta cũng sẽ không đổ thừa không đi, chờ ta thương thế hoàn toàn khôi phục sau khi, ta nhất định sẽ rời đi. Nói, nữ đế Quỳnh Hoa gò má đã kề sát ở Lý Huyền Dạ ngực, mịn nhẵn xanh nhạt tay trắng còn tại cách Lý Huyền Dạ áo khoác ở ngực hắn kích thích hỗn loạn. Lý Huyền Dạ nổi da gà đều theo bản năng đứng lên. Hắn liền vội vàng đem nữ đế Quỳnh Hoa đẩy ra, lạnh mặt nói, đừng tái máy tay chân. Ta đúng không biết liêm sỉ nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi lập tức rời đi nhà ta. Không phải vậy ta liền đem ngươi ở tin tức này tiên dương ra ngoài. Đại Vũ Châu quốc giáo võ thánh cường giả có thể còn không hề rời đi bao lâu. Ngươi hẳn phải biết mình bây giờ một khi bại lộ mục tiêu gặp là hậu quả như thế nào đi. Ai nha, tiểu ca ca thật nghiêm khắc nha. Quỳnh Hoa hiện tại thỉnh thoảng muốn vừa làm lộ ra một bộ thất kinh vẻ mặt, mới có thể làm cho ngươi sở thích đặc biệt cảm thấy thỏa mãn đây. Quỳnh Hoa che mặt cười khẽ. Lý Huyền Dạ trong lòng thổ huyết. Đây là cái gì dạng cực phẩm nữ nhân a? Làm sao cùng trong truyền thuyết không một chút nào như thế? Đại tỷ ngươi nhưng là trên biển bá chủ, thống lĩnh vô số cường giả, dám cùng Đông Thăng quốc hoàng tộc hò hét đại tỷ đầu a? Như thế không cần mặt mũi dây dưa chính mình. Kỳ cục đi. Lúc này Quỳnh Hoa lại bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí xót thương nói. Tiểu ca ca quá tuyệt tình. Người ta ban đầu ở Thông Thiên Tháp, nhưng là giúp ngươi giải quyết một đám sát thủ. Đám kia sát thủ có thể lợi hại, ngay cả ta đều hao tốn không ít công phu mới bãi bình, còn bởi vậy bị thương. Nếu không thì bằng bản lãnh của ta, võ thánh lôi chấn đích thân tới muốn bắt ta cũng là cực kỳ khó khăn. Người nói cái gì? Có sát thủ ở Thông Thiên Tháp bên trong mai phục ta? Lý Huyền Dạ nghi hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.